Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1425, chương 1426, cực hàn linh trì thủy. Như thế nốc ưng ực, tăng thêm sở giận bưng ra tửu tất cả đều là trăm năm ủ lâu năm thượng đẳng rất lâu. Thuần thuần lương thực tửu, tửu kinh rất lớn, liền xem như nắm giữ nửa bước nhập thần diệp thần. Uống hết một đám tử chi sau cũng là cảm giác tửu khí phía trên. Trong lúc nhất thời có chút chóng mặt, nhìn lấy Tần Nhiễm cùng Sở Giận hai người tựa như là như lọt vào trong sương mù cảm giác. A ha, chấm ngoặc kép, hé miệng, tận lực để tửu khí hướng ra phía ngoài tản ra một số. Hỏa thiêu cổ họng để hắn muốn còn lớn tiếng hơn ho khan. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Tần Nhiễm nhìn thấy Diệp Thần cũng có như thế mất mặt một màn. Trong lòng buồn cười, không nghĩ tới đường đường Dược Thần. Vậy mà tửu lượng kém như vậy. Sở Giận nghe nói về sau cũng là cười ha ha. Đậu phộng, chấm ngoặc kép, Diệp Thần mặc dù có chút choáng, nhưng là lỗ tai cũng không có cái gì chướng ngại. Vốn chính là người trẻ tuổi, không thể bởi vì cảnh giới cao thì mất đi người trẻ tuổi cần phải có bá khí. Đến, Diệp Thần hăng hái, tiện tay móc ra hai vò tử tửu. Đây chính là hắn thân thủ sản xuất linh tửu. Vị đạo so với Sở Giận cái này trăm năm sản xuất tốt hơn gấp bao nhiêu lần. Đây là cái gì tửu? Linh tửu, vốn Dược Thần tự mình sản xuất. Hôm nay khó được vui vẻ, để hai vị lão ca nếm thử. Nói, Diệp Thần một thanh lôi ra linh tửu cái nắp, mùi thơm tràn ngập tại toàn bộ thứ hai điện Diêm Vương phủ. Đừng nói khoảng cách gần nhất Tần Nhiễm cùng Sở Giận cái này thời điểm đã bị mùi rượu vị mê hoặc. Liền xem như những cái kia chờ đợi ở một bên quỷ binh quỷ đem cái này thời điểm ánh mắt đều sói hoa. Hoa nhìn chằm chằm trên mặt bàn linh bình rượu, ám đạo đây là vật gì tốt, vậy mà như thế say lòng người. Không có keo kiệt chính mình linh tửu, Diệp Thần dứt khoát lấy thêm ra đến một vò, trực tiếp đặt ở mỗi người trước mặt, một người một đám tử. Làm, nói xong, con hàng này ưng ực uống hết một vò linh tửu. Phung phí của trời a, phung phí của trời a, chấm ngoặc kép, Tần Nhiễm cùng Sở Giận hai người mắt thấy Diệp Thần đơn giản như vậy thô bạo uống hết tốt như. Vậy tửu, trong lòng một trận nhói nhói, ai nha mẹ a, bọn họ vốn còn muốn thật tốt cân nhắc một phen, hiện tại tốt, quả thực cũng là nốc ừng ực, choàng, Diệp Thần để xuống bình rượu, nấc, làm gì vậy, nuôi cá đâu, tranh thủ thời gian, vừa mới cái kia phần khí thế đâu, Diệp Thần một mặt khinh bỉ nói ra, nãi nãi, lão tử đều đem linh tửu lấy ra. Các ngươi làm sao còn sợ? Thực, Diệp Thần tuyệt không phải chỉ là rộng thoáng lấy ra linh tửu đơn giản như vậy. Uống rượu xong về sau, Tần Nhiễm cũng tốt, Sở Giận cũng được, tất nhiên sẽ dây dưa giúp mình bọn họ khôi phục thụ thương hồn phách. Cái này linh tửu rót nhập thể nội, hội đem bọn hắn kinh mạch mềm mại, tuy nhiên không phải cái gì hết sức rõ ràng phản ứng. Chí ít đối với về sau dược hiệu vẫn là có trợ giúp rất lớn. Diệp Thần theo uống hết linh tửu cũng là phụ tá chính mình thân thể. Dù sao hắn cũng không biết tiên minh đan lại phát ra đến cái dạng gì lực lượng. Thì như chính mình lần thứ nhất phục dụng long lực đan thời điểm, cũng không nghĩ tới long lực đan sẽ đem chính mình thân thể móc sạch. Tuy nhiên biến đến rất mạnh, thế nhưng là làm dược hiệu biến mất trong nháy mắt, đó là thật khó thủ a. Sau đó, ba người thật đối tửu làm ca, uống ngang ngày ba đêm, hết thảy minh giới sự tình đều không có nói, tiên giới sự tình càng là sách đều không nhắc tới, đơn thuần cảm tình tửu. Ba ngày sau đó, minh giới sáng sớm vẫn như cũ mơ màng âm thầm. Tần Nhiễm cùng Sở Giận hai người lại là sớm ngồi trong đại điện chờ đợi Diệp Thần đến. Trăm năm, chỉnh một chút trăm năm thời gian, thân thể bọn họ đều không có khôi phục. bây giờ rốt cục muốn phục dụng tiên minh đan khôi phục đỉnh phong trạng thái. Đối với bất kỳ một cái nào tu luyện giả tới nói đây đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu sự tình. Bọn họ may mắn chính mình nhận biết Diệp Thần, may mắn hắn vì chính mình luyện chế tiên minh đan. Một phút trôi qua, Diệp Thần cũng chưa từng xuất hiện, hai người còn có thể nhẫn. 10 phút trôi qua, đại điện bên trong trống rỗng, trừ Tần Nghiễm cùng Sở Giận tiếng hít thở âm, lại không hắn bất luận cái gì tiếng vang. Thế mà, chúng ta Diệp Thần đồng học vẫn không có xuất hiện. 1 giờ đi qua, Tần Nghiễm có chút ngồi không yên. Tiểu tử này có phải là uống nhiều hay không? Không đứng dậy được. Mẹ nó, hắn cuống cuồng a. Bây giờ đối với hắn mà nói mỗi 1 phút đều là giày vò. Sở Giận không nói lời nào. Trước đối mà nói, Sở Giận tính cách so Tần Nghiễm còn muốn trầm ổn một chút. Lại hoặc là nói, hắn so Tần Nghiễm càng thêm giải Diệp Thần làm người. Đã đáp ứng thì nhất định sẽ tới. Hiện tại không đến, có thể có những chuyện gì đi. Nhưng là, có thể có chuyện gì đâu. Tối hôm qua Diệp Thần ngủ ở chính mình địa bàn. 2 cái giờ đi qua, hai người bọn họ vẫn không có nhìn đến Diệp Thần. Lần này, cho dù là vô cùng trầm ổn Sở Giận cái này thời điểm cũng ngồi không yên. Mẹ, tiểu tử này là ngủ chết rồi a. Phốp, Tần Nghiễm coi là Sở Giận biến thành người câm đây. Thình lình nghe được Sở Giận thanh âm, trong lúc nhất thời không nhịn được, trực tiếp phun bật cười. Ha ha ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi rất bình tĩnh đây. Cảm tình cũng gấp a. Chấm ngoặc kép, nói nhảm. Chấm ngoặc kép, muốn không chúng ta đi xem hắn một chút. Tần Nghiễm hiếu kỳ nói ra. Tâm tính tùy theo tốt không ít. Dù sao 100 năm trong nháy mắt đều sống qua tới. Còn kém cái này một hồi sao? Muốn đi ngươi đi, ta không đi. Chấm ngoặc kép. Sở Giận thủ vững ý nghĩ của mình, liền ở chỗ này chờ lấy. Nãi nãi, Diệp Thần nếu là không đến, lão tử ngay ở chỗ này làm chờ lấy. Tiểu hài tử tính khí cũng tới. Thời gian một chút thoáng qua một cái đi. Thẳng đến buổi trưa, Diệp Thần vẫn không có xuất hiện. Liền xem như quỷ binh đưa tới đồ ăn, hai người đều không có ăn, cứ như vậy đặt ở chỗ đó. Trạng vạng tối, Diệp Thần vẫn không có xuất hiện. Tần Nghiễm sắp điên, phần phật một chút đứng lên. Mẹ, lão tử không giống nhau. Tiểu tử này là sẽ không tới. Lão tử chính mình phục dụng đan dược, còn cũng không tin không thể khôi phục. Chấm ngoặc kép, vậy ngươi đi a. Ở chỗ này chờ 1 ngày mới nói ra ngoài làm gì. Thế mà, ngay tại Tần Nghiễm thanh âm rơi nháy mắt sau đó, Diệp Thần thanh âm theo đại điện xó xỉnh bên trong chậm rãi truyền đến. Ngay sau đó nện bước chân thư thả chậm rãi từ từ đi tới. Người mẹ nó đi làm cái gì? Khác nói với ta ngươi ngủ đến bây giờ mới lên. Chấm ngoặc kép, Tần Nghiễm nhìn thấy Diệp Thần về sau, nội tâm cái kia cỗ tà khí nhất thời liền muốn bạo phát. Như không phải là bởi vì đánh không lại hắn, hiện tại hai người thì cũng đã chật đánh nhau. Ai ngờ chúng ta Diệp Thần đồng học thân cái lưng mệt mỏi, thuận thế đánh một cái hà hơi. Ngươi nói đúng, ta rất lâu đều không có ngủ ngon như vậy. Chấm ngoặc kép, loảng xoàng, Tần Nghiễm cùng Sở Giận hai người nhất thời ngã trên mặt đất. Trong lòng giống như 1 vạn con thảo nê mã ân cần thăm hỏi Diệp Thần. Muốn là ánh mắt có thể giết người lời nói, Diệp Thần hiện tại tuyệt bức đã mình đầy thương tích hấp hối. Đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn lấy lão tử. Không quen, lại nói, ta thích nữ nhân, đối với các ngươi loại này lão nam nhân cũng không có chút nào hứng thú. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần ngược lại là một mặt không quan trọng đi vào hai người trước mặt chậm rãi nói ra. Không đợi hai người kịp phản ứng, Diệp Thần tiếp tục nói, các ngươi hiện tại có cảm giác hay không nội tâm loại kia khát vọng đã đang thiêu đốt? Thật giống như, ếch, giống như muốn giết người một dạng. Tần Nghiễm cùng Sở Giận đều không nói gì. cứ như vậy yên tĩnh nhìn lấy Diệp Thần nói chuyện, nhưng là hai con người lấp lóe ánh mắt đã đủ để chứng minh bọn họ trong lòng ý nghĩ cũng là Diệp Thần nói như thế. Ân, không tệ, chấm ngoặc kép. Diệp Thần cũng không cần bọn họ trả lời, gật gật đầu, trạng thái không tệ, đi theo ta, chấm ngoặc kép. Nói xong, mặc kệ Tần Nghiễm cùng Sở Giận có phản ứng gì, quay người rời đi. Tần Nghiễm nắm quyền đầu nhìn lấy Sở Giận thì thào nói ra, muốn không hai ta hợp lực đánh cho hắn một trận nữa, chấm ngoặc kép. Sở Giận đầu tiên là gật gật đầu, ngay sau đó lắc đầu, lại chờ chút, các loại phục dụng đan dược về sau, hai ta tại thật tốt thu thập hắn, chấm ngoặc kép. Sở Giận cũng không ngốc, hiện tại đánh tơi bời Diệp Thần, chẳng phải là tìm cho mình không được tự nhiên. Ân, chấm ngoặc kép. Tần Nghiễm gật gật đầu biểu thị đồng ý. Ngay sau đó, hai người nhanh chóng đuổi theo Diệp Thần cước bộ. Diệp Thần tốc độ cũng không nhanh, nhưng cũng tuyệt đối không chậm. Mười mấy phút, mang theo hai người đi vào hậu viện. Diệp Thần ngược lại là không có cái gì, vô cùng tự tại đứng tại trong hậu viện. Vào đi, chấm ngoặc kép. Nhưng là Sở Giận cùng Tần Nghiễm nhưng chính là mộng bức. Vì cái gì? Bởi vì cái này hậu viện đã không phải là Sở Giận trước kia bố trí bộ dáng. Nơi này có một khối đại hố sâu, trong hố sâu tràn đầy màu ngà sữa nước. Cái này màu ngà sữa nước cũng không phải cái gì phổ thông thức uống, mà chính là có hùng hậu linh lực linh trì nước. Ừng ực, Tần Nghiễm không khỏi nuốt một ngụm nước miếng. Cái này, đây là ngươi làm? Không biết vì cái gì khi nhìn đến cảnh tượng như vậy về sau, Tần Nghiễm nội tâm một trận chua chua cảm động, hốc mắt đều có chút ẩm ướt. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian tiến đến, chấm ngoặc kép. Sở Giận cùng Tần Nghiễm liếc nhau, không nói nhảm nữa, giải khai áo khoác chân trần trực tiếp nhảy vào linh trì nước. Tê, lạnh, thấu xương lạnh. Sở Giận cùng Tần Nghiễm hai người tiến vào linh trì nước sau lạnh nói không ra lời ngữ. Nội tâm lại là mười phần nghi hoặc, linh trì nước chính là ôn hòa chi vật, thiên địa áp xúc nguồn nước, có hùng hậu linh lực, lại chưa từng nghe nói hội có như thế băng lãnh nhiệt độ. Cho dù là hai người cảnh giới, ngâm mình ở cái này linh trong nước hồ một dạng không chịu nổi. Cho dù là vận công chống cự cũng là không làm nên chuyện gì. Thật tình không biết, tại linh trì dưới nước có một đạo hỏa diễm chậm rãi du tàu. Chính là Diệp Thần trên thân cực hàn băng hỏa là. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.